Trời sáng nói tạm biệt, chương 1, góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nửa canh đứng ở nơi ánh trăng giao nhau với bóng tối, áo sơ mi trắng tùy ý khoác thân thể thon dài lười biếng tựa tại cửa sổ sát đất, ngón giữa ưu nhã đang kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu xanh nhạt, khói lượn lờ vòng quanh, thong thả kéo dài khẽ nhếch khóe môi phác họa đường vòng cung tà khí mà mê người tựa như đùa cợt, tóc rơi trên trán che lại con ngươi màu rám nắng chứa đầy hỗn tạp của anh, ngón giữa hiện lên một điểm đỏ nhỏ, vào lúc này lại càng lộ vẻ quỷ dị thần bí. Tiếng bước chân nhẹ y hệt như mèo khiến anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô đứng ở dưới ánh trăng. Chân không êm ái dẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ngượng ngùng mà không biết làm sao ôm chặt cái mền trước ngực, đầu vai trắng nõn lóe lên ánh sáng bạc mê người, tóc dài buông xõa, đặc biệt mê hoặc đỏ ửng trên mặt tuyên bố rõ ràng vừa trải qua tình dục đẹp khiến cho người ta không cách nào hô hấp. Nhưng không bao gồm anh. Khóe môi ý cười châm chọc có thể thấy rõ, anh nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt hít một hơi thuốc, môi mỏng vô tình chậm rãi nhả ra, đôi mắt mông muội của anh. Giọng nói trầm thấp mị hoặc, trời đã sáng, toàn thân cô cứng ngắc hơi chấn động một cái, cắn môi dưới chấp nhận số mệnh nói nhỏ. Em biết rồi, khói mù tản đi trong con ngươi màu rám nắng, nụ cười đùa cợt không giảm. Đi thôi, đúng vậy, trước khi trời sáng, để tất cả mọi chuyện trở về vị trí cũ, trở lại vị trí vốn có, không thể để cho người khác phát hiện, đây là một loại cấm kỵ. Cô tuyệt vọng xoay người, lại nghe thấy anh tàn nhẫn hỏi. Em yêu tôi sao? Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô nghẹn ngào cũng không hối hận. Em yêu anh, nhưng tôi không thương em, đến chết đều không yêu. Tâm đau đớn như tê liệt, cô cười khẽ gật đầu chậm rãi rời đi phòng của anh. Nếu có người hỏi, Thượng Đế cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn nguyện ý muốn gặp được người đàn ông bình thường như ác ma khát máu vô tình, cô nghiêm túc gật đầu giống như đứa ngốc, coi như xuống địa ngục cô cũng muốn gặp anh, yêu anh. Cho dù là lật ngược như vậy, trời sáng nên nói tạm biệt. Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên. Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, đã làm cho cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô. Vóc người anh thon dài gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua mái tóc đen như mực của hắn, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ, con ngươi màu rám nắng của anh giống như mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì. Một cỗ sương khói nhàn nhạt từ môi mỏng mị hoặc của anh chậm rãi thở ra, tiếp theo đường cong ý cười trào phúng tràn ra, một tay anh đút vào túi quần, một tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ màu xanh nhạt từ từ hít một hơi, lại thở ra, híp hai mắt lại, giống như là không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt, tà tứ mà cuồng vọng. Lâm Tử Huân đứng cách hắn cự ly không tới 5 mét kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thầm ý cô không thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề báo động trước đập bịch bịch. Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ. Cô là Lâm Tử Huân, góc truyện audio.com. Gió mang hơi lạnh phất qua cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà, cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi. Anh là ai? Anh cười nhạo, nhẹ nhàng, cơ hồ gần như không thể nghe thấy, nhưng không có trả lời cô. Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như con buôn ra ngoài, trong tay vợ chồng con buôn còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây. Vợ chồng con buôn cung kính khom người về phía vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt. Tự ái, nói với anh đang đứng ở bên cạnh cửa chính. Từ nay về sau, cô và Dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt. Thì ra là, bọn họ là người thân của anh, chỉ là Lâm Tử Huân không hiểu tại sao lại có dạng người thân này, giống như là tự tay bán cháu trai của mình. Mà anh đứng bên cạnh cửa lớn, mặt không chút thay đổi, giống như là tất cả đều không hề có quan hệ với mình, đối với cô và Dượng càng lúc càng xa cũng không có toát ra một chút không muốn nào, trong mắt của anh đều là lạnh lùng. Sau đó vợ chồng Lâm gia sốt ruột kéo Lâm Tử Huân đi tới trước mặt của anh. Tử Huân, từ nay về sau nó chính là anh của con, Lâm Diên. Tuổi sắp xỉ, nàng lại muốn ngẩng lên nhìn anh, cô hé ra một lúm đồng tiền, bày tỏ hoan nghênh, nhưng không lấy được thân thiện của anh, khi đó Lâm Tử Huân còn không biết căn bản anh sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự lấy lòng của cô, thậm chí anh còn chán ghét cô. Vợ chồng Lâm gia dường như đã nhìn ra cục diện lúng túng, bọn họ ôm lấy cô và anh đi vào trong nhà, bắt đầu cuộc sống tất cả không biết. Một năm kia, năm thứ ba bọn họ ở trong nước, Lâm Tử Huân 15 tuổi, Thiệu Diên lớn hơn cô 1 tuổi. Cô chỉ biết cha mẹ anh họ Song, anh là một người kỳ lạ, ít nhất Lâm Tử Huân cho là như vậy.

cô gái đáng thương, trong con ngươi màu rám nắng của anh lóe nụ cười tà ác, mục đích của anh vốn là không phải cô, lương tri anh nói cho anh biết không nên có dây dưa cùng cô gái này, không nên kéo cô xuống nước, mà trên thực tế, nếu cô nhất định đến gần anh, đụng vào ranh giới cuối cùng của anh, như vậy. Không nên trách anh, vậy tất cả đều là cô tự tìm. Lâm Tử Huân từ trước tới nay đều biết mình là người quật cường mà cố chấp đến tận xương, từ nhỏ cha mẹ đã dạy cô làm sao làm một danh viện thục nữ, dịu dàng săn sóc khéo hiểu lòng người, cho tới bây giờ ở trước mặt bất kỳ người nào, cô đều ngoan giống như con thỏ, nhẫn nhục chịu đựng. Mà đối mặt anh cô đã nói rồi, anh đả kích cô một phần, bài xích cô một phần, cô đến gần anh một tấc dính chặt anh một tấc, mặc kệ anh bên ngoài đối với cô nhiều lạnh lẽo, nhiều coi thường, cô đều có thể ngoan ngoãn đi theo anh, không cho phép anh trốn hút thuốc lá, không cho phép anh không ăn cơm trưa. Chỉ là, cô đã có kinh nghiệm một chút, không đơn độc ở chung một chỗ với anh. Bởi vì khi đó, anh sẽ không chút kiêng kỵ trêu cô, làm cho cô không có chỗ để trốn, để cho cô hiểu rõ anh là tên vô lại, không phải Thiệu Diên ôn hòa yêu nhã mọi người quen thuộc không? Lâm Diên, trải qua thời gian mà đảo ngược ngươi đuổi theo ta trốn như vậy, đến tột cùng là người nào đuổi theo người nào trốn, ngay cả bản thân Lâm Tử Huân cũng không làm rõ được cô muốn đến gần anh, rồi lại sợ đến gần. Tử Huân, Tử Huân, từng tiếng khẽ hô kéo lại suy nghĩ của Lâm Tử Huân, cô ngây ngốc nhìn thầy tổng giám thị lo lắng một bên, theo bản năng cúi đầu khéo léo. Chủ nhiệm, anh trai em đâu, chủ nhiệm giống như kiến bò trên chảo nóng. Làm thế nào, hiệu trưởng đọc diễn văn còn có 5 phút đồng hồ thì kết thúc, vấn đề là bản phát biểu của học sinh đại biểu rõ ràng có rồi, đến cùng Lâm Diên hiện tại ở nơi nào? Lâm Tử Huân lúc này như đi vào cõi thần tiên mới trở về phát hiện, đúng vậy, trước mắt hội trường bố trí trang nghiêm lại không mất thân thiện, hiệu trưởng của bọn họ đang đọc diễn văn ở trên đài, tất cả học sinh tốt nghiệp cùng với cha mẹ của học sinh tốt nghiệp cũng quy củ ngồi ở dưới đài lắng nghe. Đây là buổi lễ tốt nghiệp của bọn họ trong nước, anh trai của cô, Lâm Diên. Là học sinh đại biểu, em, không biết, Lâm Tử Huân nhỏ giọng trả lời, thật sự cô không biết. Đột nhiên, một học sinh yên lặng tới gần, ở bên cạnh thầy tổng giám thị dì tai. Lâm Diên đã ở phía sau màn che chuẩn bị, thầy tổng giám thị một tay lấy bản thảo nhét vào trong tay Lâm Tử Huân, dặn dò. Tử Huân, nhanh đi phía sau đài đem bản thảo giao cho anh trai em, thầy còn đang vội. Mau, mau, Lâm Tử Huân gần như là mờ mịt đứng lên bị đẩy đi ra ngoài, một hồi cô chạy chậm thông qua sau khán đài, đi tới phía sau màn che, đã nhìn thấy bóng dáng cao to của anh một thân áo sơ mi trắng nõn, anh không chút để ý cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì cô ngây người. Đơn độc gặp mặt, góc chuyện audio.com. Không đúng, cách màn che chính là khán đài, thanh âm đằng trước rất rõ ràng, bọn họ cách hiệu trưởng gần như cũng chỉ có một bước xa, anh sẽ không làm gì. Chậm rãi đi vào, thanh âm cơ hồ chỉ có mình nghe được, Lâm Tử Huân đem bản thảo đưa cho anh. Anh trai, bản thảo, anh trai, sự xưng hô này làm cho anh nhẹ vặn mi tâm, nhếch môi cười trào phúng, đúng vậy, từ khi bắt đầu quấn anh, cô liền không ngừng đuổi theo anh gọi anh trai, quỷ mới biết anh có nhiều chán ghét xưng hô này. Cái này gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng? Em đi nha, có chút hốt hoảng bỏ lại 3 chữ, Lâm Tử Huân giống như là chạy trối chết xoay người. Thoáng hiện ý cười trêu chọc giấu ở khóe môi của anh nhanh chóng kéo cổ tay của cô, làm cho cô không nhịn được nhẹ kêu lên, lập tức ngậm miệng trợn tròn mắt nhìn anh, tựa như hỏi thăm anh muốn làm gì. Cánh tay dài chụp tới, anh vững vàng giữ chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô, một tay nâng cái ót của cô lên, chợt ở môi cô rơi xuống nụ hôn của mình, hôn không hề có khe hở, không còn đường lui. Lâm Tử Huân toàn thân run rẩy không ngừng, trái tim cô rối rắm sợ sệt, rõ ràng anh biết nơi này là phía sau màn che buổi lễ tốt nghiệp, tại sao anh có thể. Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Còn có 2 phút nữa hiệu trưởng đọc xong diễn văn rồi, màn che kéo ra sẽ là hậu quả gì? Trời ạ, cô không dám nghĩ. Dùng hết toàn lực khước từ anh, cô vẫn như cũ không có chút khả năng nhúc nhích nào, hô hấp bị anh đoạt đi, cảm giác cực nóng khiến cho choáng váng, mùi vị của anh tràn đầy chi giác cô muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được bá đạo. Đột nhiên, trước ngực chợt lạnh, trái tim Lâm Tử Huân đình chỉ nhìn anh, không biết từ lúc nào cúc áo đồng phục học sinh của cô bị anh cởi ra, áo lót đã bị đầy cao, trước ngực một mảnh cảnh xuân liền lộ ra, cô nghẹn ngào cũng không dám lớn tiếng cầu khẩn. Van cầu anh, không cần, mà anh tựa hồ đắm chìm ở bên trong niềm vui thú của mình, giống như để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh anh em bọn họ loạn luân vậy, hình như làm anh càng thêm hưng phấn, anh ngậm nụ hoa khéo léo non nớt của cô tham lam bú, khiến cô không biết tình dục cơ hồ điên cuồng. Bên tai nghe hiệu trưởng đọc diễn văn gần kết thúc, thân thể chấn động giống như hoa ở trong gió sương, trong nháy mắt Lâm Tử Huân có một cảm giác giống như mình sẽ xấu hổ chết đi vậy, trên môi cắn chặt đau đớn, trở thành mùi máu tươi nhàn nhạt tràn đầy miệng cô, làm cho cô lệ rơi đầy mặt. Thế nào, sợ thành ra như vậy?